Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Ngân Xí Thi Vương xuất hiện, Yên Sơn lão tổ tự nhiên cũng nhìn thấy. Kỳ thật hắn kiêng kỵ nhất đúng là vật ấy. Đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Chính là một tu tiên giả động huyền kỳ vì sao có thể điều khiển thi ma phân thần kỳ. Đến tột cùng là huyền cơ gì bên trong, lão quái không hiểu được, nhưng cũng lập tức chuyển mục tiêu sang thi ma. Trước thử thực lực ma vật này rồi nói sau, lão quái lại phát ra một kích như lúc nãy. Hư ảnh lang nha bổng hung hăng nện xuống, Ngân Xí Thi Vương không hề trốn. Xoay người nghênh đón, tay nắm chặt thiên quỷ phủ đang bị thi khí bao khỏa. Đồng dạng đón gió tăng vọt, mặt quỷ điêu khắc trên búa như sống lại. Miệng nhai loạn một hồi, cũng hung hăng chém tới. Tiếng bạo liệt đại tố, bầy trời cũng phảng phất ảm đạm. Gió giật vù vù cùng quang mang lóe ra chói mắt. Những nơi lãng khí đi qua, tất cả đều biến thành hư vô. Đến cả không gian cũng gần như sụp đổ. Nhưng vì pháp tắc thiên địa nên lập tức khôi phục như thường. Bất quá như vậy cũng đủ biết vụ va chạm này không như bình thường. Kết quả sau một kích này, Yên Sơn lão tổ đứng nguyên tại chỗ, thần hoàn khí tốt, Ngân Xí Thi Vương thì lui về phía sau một bước, Ngân Xí Thi Vương hơi thua một ít, cũng may là không là chênh lệch quá lớn, Ngân Xí Thi Vương tay phải buông thiên quỷ phủ xuống. Điểm nhẹ phía trước, lập tức tiếng xé gió, suy suy, truyền ra, vô số móng vuốt màu xám trắng nhọn hoắt xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, hướng về Yên Sơn lão tổ đánh tới. Thanh thế cũng là không như bình thường, trong khoảng khắc đã đem lão quái vật bao khỏa, Yên Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra vô số đạo tàn ảnh, chân thân trực tiếp tan vào hư vô. Công kích của Thi Vương cũng chỉ có thể đánh lên mấy đạo tàn ảnh. Tất cả cùng tiêu biến. Lão quái cũng không ngu. Ngân Xí Thi Vương khó chơi. Nhưng chỉ cần giết chết chủ nhân là Lâm Hiên thì nó cũng chẳng còn chút uy hiếp nào. Đột biến bất ngờ, Lâm Hiên ảo ảo biến sắc. Nhưng động tác của lão quái quá nhanh. Căn bản không chừa thời gian cho hắn trốn. Lão quái nhe răng cười dữ tợn. Đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lên lang nha bổng. Đoàn máu ra khỏi miệng liền biến thành huyết vụ, toàn bộ bị ma bảo hấp thu. Giống, bảo vật run lên, lại có tiếng gào thét như dã thú hung hãn. Sau đó phảng phất phong ấn bị giải trừ. Hình thể đột nhiên tăng lên mấy lần. Chiều dài cũng đã vượt quá 10 trượng. Quang mang chói mắt, một cỗ lệ khí điên cuồng tràn ra. Bên ngoài lại có một màu xanh âm u như có thêm cực độc. Yên Sơn lão tổ nắm chặt hai tay, lập tức cả người bị hồ quang điện ngăm đen bao khỏa. Tiếng đi đùng vang lên không ngớt, nhìn qua lại giống như thần ma dáng thế, biến thành một cự nhân khiến người ta khiếp đảm. Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, liều mạng, Lâm Hiên hai tay nâng lên, một đạo pháp ấn nhanh chóng được đánh ra. Theo động tác là những tiếng xé gió siêu siêu, 9981 thanh phi kiếm hướng một phương tụ lại. Hóa thành một cự kiếm hơn 10 trượng, màu hỏa hồng bắn ra bốn phía, còn có vô số phù văn xoay tròn phun ra nuốt vào. Hắn đã đem uy lực của bổn mạng pháp bảo kích phát đến tận cùng. Đi, Lâm Hiên điểm về phía trước, cự kiếm lập tức xé gió chém thẳng về lão ma. Yên Sơn lão tổ cũng lập tức nâng lang nha bổng đập xuống. Oanh, vốn xung quanh đã biến thành một mảnh hoang tàn, lúc này lại bị hai cỗ lực lượng khủng bố phá hoại. Phạm vi hơn 10 dặm không còn sót lại chút gì, bề mặt đã bị nóng chảy. Phốc, Lâm Hiên bị đánh bay, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hắn rõ ràng rơi vào hạ phong, không có khả năng, nhưng lão ma lại kinh hô một tiếng. Vẻ mặt không thể tin nổi, một kích vừa rồi, đến tu sĩ cùng giai cũng khó mà chống lại được, một gã động huyền kỳ lại chỉ bị trọng thương mà không lập tức hồn phi phách tán. Có lầm hay không, chẳng lẽ thân thể tiểu tử này lại ngang với yêu tộc phân thần kỳ? Tuy bị giật mình nhưng lão ma lại phản ứng không hề chậm. Thừa lúc Lâm Hiên trọng thương lấy mạng hắn. Lão quái tin tưởng dù Lâm Hiên sống sót qua một kích nhưng cũng không khá khẩm gì. Đây chính là cơ hội cực tốt, Ngân Xí Thi Vương ở phía xa, muốn cứu viện cũng không còn kịp. Nội tâm nghĩ vậy, lão quái nhe răng cười, thân hình để lại một loạt tàn ảnh, biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng lão ma mới áp sát được nửa đường lập tức nghe thấy tiếng côn trùng. Một đầu ma trùng toàn thân mang theo lệ khí, tướng mạo dữ tợn có vài phần tương tự như dã hổ. Toàn thân trải rộng hoa văn màu tím, trên lưng có hai cặp cánh không hề sợ hãi lao tới. Tử La Vân Thi Trùng, Yên Sơn lão tổ thét lên một tiếng kinh hãi, trên mặt toát ra vẻ khó tin, thủ đoạn của Lâm tiểu tử cũng nhiều đến bất thường. Hết Ngân Xí Thi Vương rồi lại đến Tử La Vân Thi Trùng. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lão quái vật nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt trở nên ngưng trọng. Ma trùng trước mắt tuy chưa phải là thành tục thể, nhưng hắn cũng không dám kinh thị. Cách chương.